Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chịu nhục. 1. Nhìn thấy Lăng Trần muốn đi, Lương Tranh mở miệng hô nói: "Lăng Trần, đi đâu đi? Khó được lão bằng hữu gặp mặt, làm sao không ở lâu thêm sẽ? Khó nói ngươi sợ chúng ta hay sao?" Lăng Trần quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra: "Xin ngươi chú ý hạ ngôn từ, ta cùng các ngươi còn không gọi được lão bằng hữu, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không phải là." Nghe nói như thế, Tống Nghĩa bật cười một tiếng, đùa cợt như vậy nói ra: "Lương đại ca, người ta đều khinh thường theo chúng ta đi bằng hữu, ngươi cần gì phải lấy chính mình mặt nóng đi thiếp người ta mông lạnh?" "Thật sao?" Một bên Đồng Nam tiếp lời nói: "Ta thật không biết đạo hắn có cái gì tư cách xem thường chúng ta. Cũng bởi vì hắn là tân tú bảng đệ nhất, nghe của bọn hắn từng câu từng chữ châm chọc." Lăng Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, cất bước liền hướng dưới sườn núi đi đến. Bất quá, coi như Lăng Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy đối diện đi tới một người. Cháu nữ Lăng Trần hơi ngẩn ra, khóe miệng hiển hiện xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Cháu nữ xuất hiện ở đây, nói rõ nàng tối hôm qua hành động không thành công. Cháu nữ rời đi thời điểm, hắn liền đoán được cháu nữ đến Thiên Cơ Các mục đích. Khả năng giống như hắn, cũng là vì cửu nguyên đan. Bằng không, cháu nữ sẽ không nói cho hắn. Cho nên, hắn cố ý cùng Đỗ Khang lên tiếng chào hỏi, hy vọng hắn có thể giúp một chút bận bịu, miễn cho cháu nữ xảy ra chuyện. Tuy nhiên cháu nữ thực lực không yếu, cũng là địa bảng cao thủ, nhưng dưỡng tâm các bên trong cao thủ như vân, cháu nữ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Giờ phút này, nhìn thấy cháu nữ quang minh chính đại xuất hiện ở Thiên Cơ Các, Lăng Trần liền biết rõ nàng từ bỏ trước đó kế hoạch. "Ngươi tới rồi." Lăng Trần dương môi cười một tiếng, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Cháu nữ tức giận nhìn lấy Lăng Trần, hỏi: "Tối hôm qua là ngươi gọi người ngăn cản ta sao?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Ta đây là vì ngươi tốt, mặc kệ ngươi muốn làm gì, có dưỡng tâm các cao thủ tọa trấn, đều khó có khả năng tùy tiện đắc thủ. Ngươi biết rõ tối hôm qua ngăn cản ngươi người kia là ai sao?" "Hắn gọi Đỗ Khang, là dưỡng tâm các bên trong một vị thiên bảng cao thủ. May mắn ta cùng hắn giao tình không tệ, hắn mới đáp ứng hỗ trợ. Bằng không, nếu là ngươi bị những người khác đụng tới, liền không có vận khí tốt như vậy." Thiên bảng cao thủ cháu nữ sắc mặt giật mình, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt nhiều một tia cổ quái. "Như thế nhìn ta làm gì, một đoạn thời gian không thấy, bằng hữu của ngươi vòng càng lúc càng rộng, thế mà không ngớt bảng cao thủ đều biết." Lăng Trần cười nói, "Đây còn không phải là bởi vì ta nhân phẩm tốt, tất cả mọi người nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. Nhìn ngươi đẹp đến mức." Cháu nữ vểnh lên, mũi ngọc tinh xảo, nhẹ hừ một tiếng, nói: "Ngươi có thể kết giao đến thiên bảng cao thủ, ngược lại là chuyện tốt tình. Về sau nói không chừng có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp." Đang khi nói chuyện, phía sau Đồng Nam ba người đều chú ý tới cháu nữ xuất hiện. Đột nhiên nhìn thấy một tên thanh nhã tú lệ, thuần mỹ hào phóng nữ nhân hiện thân, Đồng Nam ba người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Ở Thiên Cơ Các bên trong, bọn hắn không phải không gặp qua mỹ nữ, nhưng chân chính cực phẩm nữ nhân chỉ có Tô Mi một cái. Tô Mi thân là Thiên Cơ Các chủ, bọn hắn chỉ dám xa xa thưởng thức vài lần, không dám chút nào có tiết độc suy nghĩ. Thế nhưng là trước mắt xuất hiện mỹ nữ, vô luận là khí chất hay là dung mạo đều không thua cho Tô Mi. Nhìn lấy cùng Lăng Trần nói chuyện với nhau cháu nữ, Tống Nghĩa cùng Lương Tranh mắt bên trong đều mang một tia kinh diễm. Bọn hắn bình thường sống dưỡng tâm các, cực ít ra ngoài, nào có cái gì cơ gặp được mỹ nữ. So sánh hai bọn họ, thân là hoa hoa công tử Đồng Nam lại càng thêm hưng phấn. Thiên Cơ Các bên trong nữ nhân hắn đều chơi đến không sai biệt lắm, rất khó lại có nhấc lên hắn hứng thú nữ nhân. Dưới mắt đột nhiên bốc lên xuất một cái cực phẩm mỹ nữ, hắn sao có thể không động tâm. Các ngươi hai cái, biết rõ cái kia nữ là ai chăng? Tống Nghĩa cùng Lương Chanh lắc lắc đầu. Nói ra, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồng đại ca, người cũng không phải không biết. Chúng ta phần lớn thời gian đều ở tại dưỡng tâm các. Rất ít đi thiên cơ các. Cái kia nữ nhân rất có thể là thiên cơ các khách nhân. Muốn không ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn xem cái kia nữ thân phận gì. Đồng Nam khoát tay áo nói. Không cần đến phiền toái như vậy. Trực tiếp đi lên hỏi là được rồi. Nghe nói như thế, Lương Chanh ngay cả vội mở miệng nói. Đồng đại ca, mị lực của ngươi tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ là, vạn nhất cái kia nữ chính là các chủ khách nhân trọng yếu. Ngươi dạng này khinh bạc, ta lo lắng sẽ dẫn tới các chủ không vui. Cái kia có gì phải sợ? Đồng Nam lơ đễnh nói ra. Coi như thất lễ thì phải làm thế nào đây? Các ngươi hai cái đừng quên. Chúng ta thế nhưng là dưỡng tâm các người. Tuy nhiên các chủ có được trưởng quản thiên cơ các quyền lực. Nhưng là, nếu như nàng trừng phạt chúng ta dưỡng tâm các người, vẫn phải đi qua dưỡng tâm các mấy vị trưởng lão đồng ý mới được. Lại nói, các ngươi cũng không phải không biết. Các chủ luôn luôn đối với dưỡng tâm các tha thứ. Dù cho phạm chút ít sai lầm, tin tưởng các chủ sẽ không tính toán chi ly. Tốt. Đã các ngươi không có can đảm đi qua, vậy các ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta tự mình đi. Dứt lời, Đồng Nam cất bước hướng phía Lăng Trần cùng cháu nữ đi tới. Nhìn thấy Đồng Nam cử động, Tống Nghĩa cùng Lương Chanh liếc nhau một cái, hai người nhẹ nhẹ gật gật đầu, sau đó cùng lên Đồng Nam bước chân. Ngươi cùng Tô tiểu thư gặp qua không có? Thấy qua, cháu nữ nói ra. Vừa rồi ta đi cùng nàng lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị ở thiên cơ các lưu thêm mấy ngày, vừa mới nghe người ta nói ngươi ở chỗ này luyện công, cho nên đến tìm ngươi. Đi thôi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Cháu nữ lên tiếng, cất bước liền chuẩn bị đi theo Lăng Trần xuống núi sườn núi. Nhưng lúc này, đột nhiên nghe được Đồng Nam âm thanh từ phía sau truyền tới. Mỹ nữ, xin dừng bước. Cháu nữ quay đầu lại, đánh giá một chút bước nhanh đi tới Đồng Nam. Hai đạo lông mày hơi nâng lên, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia không vui. Hỏi, ngươi tìm ta có việc đến phụ cận? Đồng Nam không chút kiêng kỵ thưởng thức cháu nữ mỹ mạo. Sau đó phong tao lắc lắc trên trán mấy sợi tóc cắt ngang trán, khóe miệng hiển hiện xuất một tia mỉm cười mê người. Nói ra, mỹ nữ. Trước tự giới thiệu dưới, ta gọi Đồng Nam, là dưỡng tâm các đệ tử tử. Không biết rõ mỹ nữ xưng hô như thế nào, nhìn lấy Đồng Nam bộ kia lỗ mãng sắc mặt. Cháu nữ không lạnh không nhạt nói ra, thật có lỗi, ta không hứng thú đem tên của ta nói cho một người xa lạ. Lăng Trần, chúng ta đi thôi, gặp cháu nữ muốn đi. Đồng Nam vội vàng ngăn ở nàng hai người trước người, đem bọn hắn đi đường chặn. Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, hỏi, Đồng Nam, người muốn làm gì? Lăng Trần, người im miệng, nơi này không liên quan đến ngươi. Xéo đi nhanh lên, bớt ở chỗ này ảnh hưởng ta làm chính sự. Đồng Nam khó chịu nói rằng, Đồng Nam, nàng là bằng hữu ta, người tốt nhất khác có ý đồ với nàng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần nhắc nhở nói, a. Đồng Nam cười lạnh cười, một mặt khinh miệt nhìn lấy Lăng Trần nói, ngươi đây là đang nhắc nhở ta vẫn là uy hiếp ta? Nếu như là uy hiếp, ta sợ ngươi còn chưa đủ cái kia tư cách. Đằng sau chạy tới Tống Nghĩa tiếp lời nói, Lăng Trần, đừng tưởng rằng ngươi thắng qua ta một lần liền có tư cách ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Đồng Nam thế nhưng là hàng thật giá thật địa bảng cao thủ, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là có bao xa lăn bao xa, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.